Cô vợ ảnh hậu, chương 62, danh lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Hy và Tiêu Dĩnh bảo vệ Mạn Nhu đi vào cổng lên máy bay. Khi Mạn Nhu lên máy bay, vẫn nhìn về phía bên ngoài cửa kính, các fan của nàng tay vẫn giơ poster, trong lòng nàng vừa cảm động vừa cảm khái, bởi vì có sự yêu mến và ủng hộ của họ, nàng mới có động lực để tiếp tục cố gắng. Nàng nhất định sẽ quay những bộ phim tốt hơn, để các fan của nàng không phải hối hận vì đã ủng hộ nàng. Mạn Nhu, chị như là nhìn thấy trước đây. Chị Hy cảm động nói, lúc đó các fan của em cũng đều nhiệt tình như bây giờ. Mạn Nhu cười mỉm, không trả lời. Con đường nàng phải đi vẫn còn rất dài. Sau khi máy bay hạ cánh, có rất nhiều fan vẫn đợi ở sân bay, nhưng thật ra chuyến bay của Dương Vũ và Lạc Phong cũng là vào ngày hôm nay. Nhưng mà ở sân bay này không có một fan nào là đang đợi họ cả. Lúc Mạn Nhu đang bị fan vây quanh xin chữ ký, Lạc Phong cùng với Dương Vũ lại từ phía khác rời đi, hiu quạnh đến nổi không ai hỏi han. Trên đường đi, Lạc Phong cố gắng an ủi Dương Vũ, lo lắng cô bị đả kích sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và đứa bé trong bụng, nhưng anh càng an ủi thì Dương Vũ lại càng phát hiện cái sai của mình lớn đến nhường nào. Anh hiểu sai tính cách của Mạn Nhu, nhìn sai thực lực của cô ấy, nếu như lúc đầu anh không tuyệt tình như vậy có lẽ bây giờ vẫn còn chỗ để xoay sở. Nghĩ đến thái độ bình tĩnh của Mạn Nhu, lại cảm thấy hối hận. Trước đây Mạn Nhu chưa bao giờ đối xử với anh như vậy, nhưng bây giờ cô ấy muốn hoàn toàn đàn áp Dương Vũ, thậm chí là còn nuôi tham vọng ngự trị trên đỉnh Vinh Quang. Vào một thời điểm nào đó trong tương lai, thành công mà Mạn Nhu đạt được có lẽ anh ta cũng không thể nào tưởng tượng được. Cứ như vậy mà buông cô ấy, hay nghĩ một cách khác. Mạn Nhu chờ mình ngày càng nổi tiếng, điều này đối với giải trí huy hoàng mà nói lại là một chuyện tốt, nhưng hễ Lạc Phong nhìn thấy Dương Vũ lại trở nên không vui. Mạn Nhu hôm nay chà đạp Dương Vũ như vậy, sau này có lẽ sẽ tới phiên anh. Trực giác nói cho anh biết, anh không thể ngồi yên chờ chết được nữa. Sau khi đưa Dương Vũ về nhà, Lạc Phong trực tiếp đến công ty xử lý một số chuyện. Dương Vũ đứng trên ban công lầu 2, vẻ mặt âm trầm đen sầm lại. Tôi muốn biết giám khảo của cuộc thi ảnh Bậu Kim Vũ này là ai? Cô ta lạnh lùng nói với trợ lý của mình, vốn dĩ muốn mượn buổi chụp hình này để làm cho mình thật nổi bật, ai ngờ lại thành đem chuyện tốt cho Mạn Nhu. Nếu như lần bình chọn ảnh hậu Kim Vũ này lại thất bại, cô còn giữ đứa bé trong bụng để làm gì nữa chứ? Đúng là cô đã giành được tình yêu của Lạc Phong, nhưng tham vọng của cô đâu chỉ có như vậy là hết. Nữ chủ nhân của giải trí huy hoàng thì sao? Cô muốn thắng, phải thắng Mạn Nhu, thật sự phải làm như vậy sao? Ánh mắt phức tạp của trợ lý nhìn Dương Vũ. Nếu như để Lạc Tổng biết, tôi sợ chúng ta, ngoại trừ quy tắc ngầm, Dương Vũ còn thứ gì để trao đổi nữa chứ? Nhưng nếu như cô thật sự đi tới bước này, thì gương vỡ e cũng khó lành. Tôi không sợ cô, sợ cái gì? Sau lần quay phim này, thái độ của Lạc Uyển Linh đối với tôi cũng khác trước rất nhiều, cô ta còn muốn đi tâng bốc Mạn Nhu. Nói như vậy, đợi tới khi Mạn Nhu thật sự thành công, tôi ở giải trí huy hoàng còn có đất dung thân chắc. Cô sắp đính hôn với Lạc Tổng, có lẽ nên nhân dịp này, nghỉ ngơi một chút. Trợ lý tiếp tục khuyên giải, nghỉ ngơi, làm người phụ nữ của Lạc Phong tôi phải chấp nhận hy sinh cuộc sống của mình ư, không, tôi không thể sống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vũ không giống với Mạn Nhu, đến khi bị đàn ông ruồng bỏ, mới biết tìm đường lui cho mình. Qua sự việc lần này, cuối cùng cô cũng ý thức được Lạc Phong không làm cho cô nổi tiếng được. Cô ta chỉ muốn tìm một người đàn ông có thể đem lại lợi ích cho cuộc sống của mình nhiều nhất. Phong Miên vừa bước vào cửa, liền ngửi thấy mùi vị thơm ngon của bữa tối, cô sải bước vào nhà bếp, hai tay ôm Mạn Nhu lên, hôn vào môi nàng thật sâu. Chỉ, nàng chỉ vừa nói được một chữ, liền bị cô ấy ôm vào phòng ngủ. Đôi tay này là của một đại minh tinh trong tương lai, sau này việc bếp núc cứ để chị lo. Đôi mắt cô chăm chăm nhìn vào nàng một cách sủng nịnh, con ngươi sáng lên tràn ngập tình yêu. Nhưng mà em cũng muốn làm điều gì đó cho người yêu của em mà. Mạn Nhu vươn tay ôm lấy cổ của cô, nhẹ nhàng hôn lên làn môi mỏng đẹp của người cô trước mặt. Ăn cơm trước đã, sau đó, em tùy chị xử lý. Mạn Nhu nũng nịu khiến cô thật thoải mái, cô nhẹ nhàng cởi bỏ cúc áo ở cổ tay. Lát nữa em đừng hòng bỏ trốn. Tuân mệnh, Mạn Nhu tinh nghịch cười cười, tiếp tục ra nhà bếp làm cơm. Một lát sau, một món canh cùng hai món rau được bày lên bàn. Nếu không ngon, Phong Tổng cũng đừng chê em đó. Mạn Nhu thì mỉ múc cơm cho cô, nở nụ cười ngọt ngào. Mạn Nhu, em chính là người phụ nữ đẹp nhất chị từng gặp. Trước mắt người khác nàng chính là ảnh hậu nổi tiếng, nhưng ở nhà nàng chỉ là cô vợ bé nhỏ của cô thôi. Chị cũng là người phụ nữ hoàn mỹ nhất em từng gặp đó. Khen qua khen lại như vậy cơm canh cũng sắp nguội rồi. Phong Miên cong môi tà mị bắt đầu ăn cơm.